quan hệ còn thân thiết hơn cả anh em ruột, dù sao cũng từng chung gối ở trong quan tài nha. Sở Vân Vân còn muốn nói cái gì, lại phát hiện Sở Hy Thanh đã đặt đũa xuống. Sở Vân Vân vội vàng đứng dậy, thu dọn bát đũa. Ngày hôm nay đến lượt ta rửa bát. Ánh mắt của nàng nghiêm nghị, động tác cẩn thận từng ly từng tí, giống như đang nâng trân bảo tuyệt thế nào đó. Nhưng ngay khi nàng cầm bát đũa đến phòng bếp, thì một cái bát sứ trong tay nàng liền răng rắc một tiếng rồi vỡ vụn, mảnh vỡ rơi đầy đất. Sở Hy Thanh nhìn cảnh này mà không biết nói cái gì. Vị muội muội tiện nghi này của hắn từng có trình độ võ đạo có 102 ở bảy châu Bắc Cương của Đại Ninh. Trước mắt do thương thế và độc chú ở trong người, nhưng tố chất thân thể vẫn còn ở đó. Mỗi khi nàng căng thẳng thì sẽ không khống chế được sức mạnh. Mỗi lần làm việc nhà đều sẽ làm hỏng chỗ này phá chỗ kia. Sở Hy Thanh hít một hơi, đi lấy cái chổi trong góc nhà. Ai, vẫn là để ta rửa đi. Ngươi ngồi yên một chỗ đừng nhúc nhích. Dạo này đồ sứ cũng đã tăng giá rồi. Một cái bát cũng gần 60 đồng tiền đó. Sở Vân Vân hơi buồn phiền, trong mắt cũng ngậm lấy vẻ không cam lòng, nhưng không thể làm gì khác hơn là lui qua một bên. Nàng nghĩ mình ngồi yên một chỗ thì không hay lắm, cho nên cũng muốn giúp đỡ một chút, liền quay người đi lấy hành lý của mình. Người lại đi muốn giặt quần áo hả? Sở Hy Thanh hình như bị kinh sợ, hắn ngẩng đầu lên nhìn Sở Vân Vân đầy cảnh giác. 3 tháng nay, ngươi giặt quần áo 3 lần, lại giặt hỏng 9 bộ quần áo. Thôi, ngươi bỏ tất cả những bộ quần áo cần giặt vào trong cái thùng gỗ là được. Sau đó chúng ta sẽ chuyển qua võ quán, qua bên đó ta sẽ giặt giúp ngươi. Hắn vừa quét rác vừa ai thán. Ai có thể ngờ được chứ, Sở Hy Thanh hắn đường đường là một giám đốc chi nhánh của một công ty đã lên sàn, hiện giờ lại lưu lạc thành một bảo mẫu gia đình. Ta vẫn muốn thử xem. Sở Vân Vân dùng hàm răng cắn môi, hai tay xoắn lại với nhau, vệt đỏ ửng trên mặt cũng đã lan tràn xuống tận cổ. Trong đống quần áo kia còn có cả áo lót của nàng. Sau đó, thần sắc của nàng hơi động, chú ý đến câu nói kia của Sở Hy Thanh. Hả? Chuyển qua võ quán? Tại sao phải chuyển? Nơi này rất tốt mà. Tuyền thuê nơi này 1 tháng mất 5 lượng bạc, đủ mua 2 bình dương quà tán rồi. Sở Hy Thanh lắc đầu nói. Diệp Tri Thu cho chúng ta chìa khóa tạp vật viện của Đông Viện, nơi bên đó có 2 phòng trống. Sân sau còn có một khu đất trống, có thể cung cấp cho ta tập võ. Chúng ta đi qua đó, người giúp ta điều chỉnh tư thế xuất đao một chút. Sáng nay ra, có cảm giác có chút mất lực khi xuất đao. Diệp Tri Thu vẫn cho là hắn có ngộ tính rất tốt, vượt xa người thường. Mà không biết bên cạnh hắn có một vị võ đạo tông sư đang dạy dỗ, dạy cho hắn hàm nghĩa cao minh nhất của võ đạo, tình yếu quan trọng nhất của đao đạo. Hai mắt Sở Vân Vân cũng sáng lên, nàng cảm giác mình cũng không phải vô dụng như vậy nữa rồi. Xế chiều hôm đó, hai huynh muội bận rộn đến tối mới chuyển hết sang võ quán. Chủ nhà trọ cũng trả lại 8 lượng bạc tiền đặt cọc. Để tình hình tài chính của bọn họ có chuyển biến tốt. Sở Vân Vân rất xấu hổ, tiền đặt cọc của bọn họ vốn là 15 lượng, 7 lượng bị trừ đi đều là do nàng làm hỏng các loại gia cụ, cửa sổ, còn có 5 viên gạch. Có điều hoàn cảnh tập vật viện của bọn họ vô cùng tốt, tường trắng vờn quanh, trên có ngói đen, trong viện còn có cây xanh tỏa bóng, còn rất yên tĩnh. Sở Vân Vân rất hài lòng, Sở Hy Thanh cũng rất vui mừng, như vậy là có thể bớt một bút chi tiêu rồi. Sở Hy Thanh không thể không tính toán chi ly, bởi vì bọn họ sắp sửa phải chi một khoản lớn. Mấy ngày nữa là đến ngày buộc tu của võ quán. Cái gọi là buộc tu chính là học phí thời cổ đại. Võ quán chính dương không thể dạy võ miễn phí được. Hàng tháng các đệ tử đều phải giao nộp phí buộc tu. Mỗi một đệ tử nội môn phải đóng 12 lạng bạc 1 tháng. Ngoài trừ Sở Hy Thanh, thì Sở Vân Vân cũng là đệ tử nội môn của võ quán. Võ đạo của nàng khó có hy vọng khôi phục trong thời gian ngắn, nên không thể không chuyển tu pháp thuật. Trước mắt học thuật ở thuật sư viện, cũng trong võ quán chính dương. Sở Hy Thanh đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ đến khi đứng vững gót chân trong nội môn thì sẽ phải nghĩ cách giải quyết vấn đề tiền bạc. Còn nhiệm vụ hàng đầu bây giờ đương nhiên là nghiên cứu hệ thống. Tối hôm nay, chuyện đầu tiên Sở Hy Thanh làm chính là đổi nốt cái ưu đãi dành cho người mới, mắt ưng kia. Theo điểm võ đạo tụt xuống 5 điểm, Sở Hy Thanh chợt cảm thấy một dòng nước ấm hòa vào hai mắt mình. Cảm giác không khác gì khi hắn đổi truy phong trục điện chi thủ ban sáng. Thời gian trôi qua vài hô hấp, Sở Hy Thanh liền phát hiện thế giới trước mắt hoàn toàn khác với trước kia. Giống như một người cận thị được đeo kính vào, giống như đang xem 480p lại được chuyển sang xem 8K vậy. Sở Hy Thanh nghe nói mắt ưng có thể nhìn thấy rõ ràng một con mồi ở cách xa tầm 10 km. Hiện giờ hắn cũng có năng lực tương tự. Sở Hy Thanh có thể phân biệt được hoa văn Trên cánh của ruồi muỗi cách xa 20 trượng, còn có thể phóng mắt ra xa, nhìn thấy rõ ràng những chi tiết nhỏ ở trên tường thành Tú Thủy ở cách xa 500 trượng. Sở Hy Thành giống như một đứa trẻ có được món đồ chơi mới, hai mắt bắt đầu thử mắt ưng của mình bằng nhiều loại phương thức. Hắn cảm thấy hết sức mới mẻ, tâm thần cũng rất phấn chấn. Đối với một võ tu mà nói, giá trị của mắt ưng là không thể đánh giá, thậm chí còn không kém Truy Phong Trục Điện chi thủ. Thị lực mạnh mẽ có thể để hắn nhận biết từng chi tiết nhỏ trên mỗi một động tác của kẻ địch, nhờ vậy mà có thể dự phán ý đồ chiến đấu của đối phương. Gần nửa canh giờ sau, Sở Hy Thành mới yên tĩnh lại. Hắn nhìn màn hình quỳnh quang ở trước mắt, bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc cơ chế thăng cấp của cái hệ thống này là gì, rốt cuộc thì phải làm gì để nhận được điểm võ đạo. Hôm nay Diệp Tri Thu nói một câu ở trên lôi đài, khiến cho cột danh vọng của hắn từ không có biến thành cửu phẩm hạ giả. Chiến đấu với Long Thắng xong, thì cột danh vọng của hắn lại từ cửu phẩm hạ giả biến thành cửu phẩm hạ thật. Rõ ràng, hệ thống này có liên quan đến danh vọng của hắn. Danh vọng càng lớn, liền có thể nhận được càng nhiều chỗ tốt từ hệ thống sao? Sở Hy Thanh nhìn mấy chữ cửu phẩm hạ thật ở bên trong màn hình quỳnh quang, lại mơ hồ cảm thấy không phải đơn giản như vậy. Hắn cũng có một vài ý nghĩ, nhưng cần là một vài thí nghiệm. Còn nữa, danh vọng thay đổi lần đầu tiên đã mang lại cho hắn 5 điểm võ đạo, nhưng lần thứ hai lại có tận 6 điểm võ đạo. Nguyên do trong này là gì? Hay là nói, mỗi một lần tăng lên, thì điểm số cũng tăng lên theo. Sau đó, Sở Hy Thanh nhìn về phía võ đạo bảo khố ở dưới góc phải, bên trong chỉ còn 12 biểu tượng có màu sắc. Thu không đao, bảo đao thất phẩm, có thể kích phát đao cương, nhận như thu xương, tóc rơi qua lưỡi là đứt. Cái đao này không có quá nhiều thuyết minh, lại cần 5 điểm võ đạo. Thần lực đan, tạm thời tăng sức mạnh lên 3 lần, 6 thành tốc độ, 6 thành lực phản ứng, duy trì 12 canh giờ. Chỗ tốt của đan dược này là dùng xong không có tác dụng phụ, chỉ cần 1 điểm võ đạo. 12 kiện thương phẩm đều rất có tác dụng, để cho Sở Hy Thanh trông mà thèm, nhưng làm cho hắn động lòng nhất chính là biểu tượng xếp ở vị trí đầu não kia. Hấp luyện giả tập, tu luyện võ đạo ở trong hoàn cảnh giả lập bên trong giấc mơ. Huấn luyện giả lập có hiệu quả tương đồng với huấn luyện chân thực, không tiêu hao thể lực, không tiêu hao tinh thần. Một điểm võ đạo có thể đổi 120 canh giờ tu luyện, cũng chính là thời gian 10 ngày. Sở Hy Thanh nhìn chầm chầm vào biểu tượng này một chút, sau đó liền tiếp tục nhìn xuống. Bên dưới không còn biểu tượng thương phẩm, mà chỉ có một đoạn chữ. Võ đạo bạo khố mỗi tháng đổi mới một lần, cũng có thể sử dụng điểm võ đạo để đổi mới. Sở Hy Thanh không biết là, trong khi hắn đang nghiên cứu hệ thống, thì gian phòng sát vách với hắn, Sở Vân Vân đang xem một quyển sách hơi ố vàng. Đây là một bản viết tay về công báo của triều đình. Một đoạn nội dung ở trong đó khiến cho Sở Vân Vân chú ý một lúc lâu. Ngày mùng 7 tháng 4, An Bắc Đại Tướng Quân, Uy Viễn Hầu Tần Mộc Ca bạo bệnh bỏ mình trong phủ. Đế Lâm khóc, triều chính ngừng 3 ngày, mùng 8 truy tặng Thái Bảo, phong bá võ vương. Ngày 12 tháng 4, Trạc Vân Huy Tướng Quân Tần Thắng kế nhiệm Uy Viễn Hầu, An Bắc Đại Tướng Quân, đô đốc quân sự của bốn châu Băng U Cực Tuyệt. Ngày 17 tháng 4, phong muội muội của An Bắc Đại Tướng Quân Tần Mộc Ca, Tần Tịch Nhan, thành Thiết Sơn quận chúa. Một lúc sau, Sở Vân Vân mặt không biểu cảm, vò nát công báo ở trong tay thành từng mảnh, sau đó lặng yên không một tiếng động mà đi ra khỏi phòng, liếc mắt nhìn về phía phòng của Sở Hy Thanh qua khe hở của song cửa. Sở Hy Thanh ở trong phòng đang ngồi trên giường, mắt nhìn về phía trước, trên mặt còn hiện lên vẻ si ngốc, khóe môi còn chảy nước miếng. Sở Vân Vân nhất thời nhíu mày, tên này đang suy nghĩ cái gì vậy? Sẽ không phải là đang nghĩ đến nữ nhân chứ? Sắc quỷ được cả triều công nhận là Khang Vương Điện Hạ, mỗi khi nhìn thấy mỹ nữ thì đều có dáng vẻ như con lợn động dục này. Sở Vân Vân bỗng nhiên có một cảm giác không thoải mái không tên. Sau đó nàng liền thu hồi tập niệm, cả người bỗng dưng phiêu không, nhảy ra khỏi tường viện. Sở Vân Vân di chuyển nhanh chóng trong bóng đêm như một con báo. Nàng không thể sử dụng chân nguyên võ đạo, nhưng thân thể nàng vẫn là vô lậu kim thân của võ tu nhất phẩm như cũ. Khi cất bước, không chỉ không có tiếng động mà khí tức cũng bị thu đến cực hạn. Tuy rằng ven đường cũng có võ sư gác đêm của võ quán chính dương, nhưng không ai có thể phát hiện ra bất cứ dấu vết nào của nàng. Thậm chí dù là Sở Vân Vân đứng ở bên cạnh nơi họ đi qua, thì đám võ sư này cũng không có cảm giác gì. Sở Vân Vân đi thẳng đến một sân sau của võ quán, lại nhảy qua một tường đá cao hơn 4 trượng. Khoảng sân bên trong mảnh tường cao này rộng khoảng 20 trượng, bên trong không có một bóng người, không có một cọng cây ngọn cỏ.